cổ chí tôn 330 chương 3253 chỉ là không muốn khi dễ các ngươi thần vương cảnh cường giả vậy mà nhận hắn làm chủ. Lai lịch của hắn so ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Một cách đại thần cảnh tu vi cường giả có thể làm cho thần vương cảnh cường giả nhận chủ. Ít nhất là thần tôn cấp thế lực sòng chính. Loại trừ thần tôn cấp thế lực sòng chính, há có thể có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Thiết lang băng hà tộc phiền phức lớn rồi. May mắn chúng ta không có xuất thủ, tin vào thác bạc một thuyết phục, nếu không chúng ta đều phải chết. Nghe được ám thần xưng hô, mọi người đối Mạc Thanh Vân kính sợ, lại tăng lên một cái cấp độ. Thần tôn cấp thế lực dòng chính, loại thân phận này thế nhưng là rất đáng sợ. Nhìn thấy ám thần xuất hiện, Đái Vân Lôi biểu lộ giật mình. Thầm nghĩ, quả nhiên còn có dấu áp chủ bài. Đúng là một vị thần vương cảnh người hầu. Vị này thần vương cảnh người hầu xuất thủ. Xem ra, hắn hẳn không có áp chủ bài, đây cũng là cực hạn của hắn. Tại Đái Vân Lôi xem ra, giống như Mạc Thanh Vân còn có áp chủ bài, vậy thì có một chút vượt qua lẽ thường. Cho dù là thần tôn cấp thế lực dòng chính có áp chủ bài cũng không có khả năng khoa trương như vậy. Đái Vân Lôi sợ hãi thán phục một phen. Nàng tựu nhìn xem cuồng nhân thần vương. Nói. Nhiếp Minh Hỷ. Ngươi ta vợ chồng hơn 10 vạn năm. Ta không đành lòng xem ngươi tự chui đầu vào giỏ. Ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Đái Vân Lôi một phen thuyết phục, để cuồng nhân thần vương tức giận trong lòng, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Hắn tu luyện đến nay hơn 10 vạn lại, còn là lần đầu tiên tại một người trong tay, liên tiếp bại nhiều lần như vậy. Cùng Mạc Thanh Vân âm thầm giao phong đến, hắn lần lượt đầy cõi lòng hy vọng có thể đem Mạc Thanh Vân cầm xuống. Kết quả, lại là Mạc Thanh Vân lần lượt hiện ra kinh người áp chủ bài, lần lượt hóa giải nguy cơ trước mắt. Hứ ngươi không cần khuyên ta, ta cũng không hồi sẽ cầu xin tha thứ. Cuồng nhân thần vương nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện ra một bức kiên định thái độ, không có chút nào hối cải chi ý. Nhìn thấy cuồng nhân thần vương cách này biểu hiện, Đái Vân Lôi trong lòng thất vọng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chợt, nàng cũng không còn thuyết phục, biết rõ nhiều lời không có ý nghĩa. Giờ phút này, tại cuồng nhân thần vương hai người trò chuyện lúc, Thác Bạt một trưởng đánh bay Khương Tinh Phong. Khinh thường nói, một cách mới vào thần vương cảnh gia hỏa, cũng nghĩ cùng ta giao phong, không biết sống chết. Nhìn thấy Khương Tinh Phong bị đánh bay, ám thần con mắt nhắm lại, trong mắt hiện ra một vòng lãnh sắc. Nói, Khương lão, ngươi đi hiệp trợ vượt thần giết địch, hai người này giao cho ta tới đối phó. Nghe được ám thần, Khương Tinh Phong do dự một hồi, liền hướng vượt thần quan bằng bay qua. Vượt thần quan bằng đối phó thần vương đã thủ cực kỳ coi trọng thương thế, xem ra không kiên trì được bao lâu. Nếu là hắn hiệp trợ vượt thần quan bằng có lẽ có thể tại thời gian cực ngắn giết địch. Chỉ cần đánh chết đối phương một người, lúc này cái này cân bằng tựu rất đánh vỡ, đem người của đối phương toàn bộ lưu lại. Nhìn thấy ám thần biểu hiện, Thác Bạt Lượng hai người sắc mặt trầm xuống, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ tu vi còn muốn lấy một địch hai, muốn chết. Mặc dù thực lực của ngươi không yếu, nhưng bằng ngươi còn không phải đối thủ của chúng ta. Đã ngươi muốn tìm cách chết, chúng ta liền thành toàn ngươi, lại đi đối phó những người khác. Thác Bạt Văn hai người cười lạnh. Chợt, hai người bọn họ tựu toàn lực xuất thủ, điên cuồng công kích tới ám thần. Tại hai người cường thế xuất thủ dưới, ám thần tình cảnh trở nên có chút không ổn, mơ hồ nhận lấy một chút áp chế. Đương nhiên, ám thần chỉ là bị một chút áp chế, ứng đối ở giữa còn có thể làm đến thành thạo điêu luyện. Nhìn thấy ám thần biểu hiện, bốn người vây xem đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân người hầu thực lực thật mạnh. Chỉ là mới vào thần vương cảnh tu vi. Có thể lực chiến hai vị thần vương cảnh trung kỳ bất bại. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố, ngang nhau cảnh giới giao thủ Thiết Lang Băng Hà tộc hai vị trưởng lão đã sớm bại. Một cách người hầu đều có thể có thực lực này cùng nổi tình, cách này Mạc Thanh Vân lai lịch thật là quá thần bí. Thiết Lang Băng Hà tộc cường đại. Ở chỗ huyết mạch của bọn hắn chi lực cường đại. Một khi vận dụng huyết mạch lực lượng, thực lực của bọn hắn sẽ tăng vọt. Thiết Lang Băng Hà tộc hai vị trưởng lão thôi động huyết mạch lực lượng, không biết Mạc Thanh Vân người hầu có thể hay không chống lại. Nhìn xem ám thần ba người chiến đấu, bốn còn nhỏ âm thanh trao đổi. Đem huyết mạch chi lực thúc sục. Thác Bạc Văn đắc ý cười lạnh một tiếng. Nói. Vừa rồi chỉ là chơi cùng ngươi một chút. Chơi đến cũng không xê xích gì nhiều. Nên đưa lên đường thời điểm. Theo Thác Bạc Văn lời nói xong, hắn cùng Thác Bạc Lượng Thế Công lập tức trở nên cuồng bạo rất nhiều. Chỉ là ám thần đối mặt bọn hắn hai người xuất thủ, vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nói, bất quá là vận dụng huyết mạch chi lực. Các ngươi chẳng lẽ coi là ta sẽ không vận dụng huyết mạch chi lực? Ta không sở dĩ không sử dụng huyết mạch chi lực, đơn giản là không muốn khi dễ các ngươi thôi. Ám thần lời ra khỏi miệng, một cỗ uy chấn thương không huyết mạch lực lượng theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Cỗ này huyết mạch lực lượng bộc phát, liền sinh ra một cỗ kinh khủng huyết mạch uy áp, đối bốn tất cả mọi người tạo thành áp bách. Phúc phúc phúc, giờ khắc này, một chút huyết mạch phẩm cấp khá thấp, hoặc là người thực lực hơi yếu, đều bị ép tới miệng phun tiên huyết, khí huyết cuồn cuộn. Chợt bọn hắn nhìn về phía ám thần, ánh mắt tự hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Ám thần huyết mạch chi lực lại là ám ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Hắn đúng là ám hắc thiên thánh môn tộc người, còn không phải phổ thông tộc nhân, mà là ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc. Ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc nhận Mạc Thanh Vân vì chủ nhân. Kia Mạc Thanh Vân thân phận là tê nhận ra ám thần huyết mạch lực lượng. Bốn người đều là thần tình kinh hãi, cảm giác đầu óc có một ít không đủ dùng. Theo lý thuyết, ám thần thân phận như vậy tại thiên giới được cho đứng đầu nhất một loại. Nhưng dù cho như thế, hắn còn nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, có thể thấy được Mạc Thanh Vân thân phận đáng sợ cỡ nào. Chợt, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức hiện ra mãnh liệt e ngại. Trong lòng mọi người chấn kinh lúc, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân thân phận cũng sinh ra tò mò mãnh liệt. Ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc cảm ứng được ám thần huyết mạch. Thác Bạc Lượng hai người thần sắc co rúm, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Lần này bọn hắn chọc đại phiền toái, ngập trời đại phiền toái. Giống như xử lý không tốt, Thiết Lang Băng Hà tộc đều sẽ bởi vậy bị diệt. Thác Bạc một, đến cùng là chuyện gì đây? Ngươi không phải nói chỉ là một cái vô danh tiểu bối sao? Như thế nào liên lụy ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc? Nhìn thấy cuộc diện không cách nào thu thập, Thác Bạc Văn hai người giận dữ, lập tức đối Thác Bạc Mộc chất vấn. Nghe Thác Bạc Văn hai người chất vấn, Thác Bạc Mộc trong lòng một trận đắng chát, trên mặt chất đầy ủy khuất biểu lộ. Hắn cũng không biết, a nếu là hắn biết rõ sẽ dính dấp ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc, đái đà chết hắn cũng không dám xuất thủ. Giờ khắc này Thác Bạc Mộc muốn tự tử đều có, hắn đây là có nhiều không may mới gặp loại sự tình này. Thái Cổ Chí Tôn 330 chương 3254 bắt đầu thu hoạch, ta cũng không biết. Thác Bạc Mộc một trận nghẹn lời về sau, trả lời Thác Bạc Văn hai người một câu. Nghe được Thác Bạc một câu trả lời này, Thác Bạc Văn hai người gần như tức giận đến thổ huyết. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết cuộc diện này? Một câu không biết liền có thể giải quyết sao? Nghe Thác Bạc Văn ba người lời nói, tương trợ bọn hắn độc sao thần vương bọn người, ánh mắt đều trở nên trống sống đi lên. Đối với bọn hắn những người này tới nói, Thiết Lang Băng Hà tộc đều là quái vật khổng lồ. Ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực lại so Thiết Lang Băng Hà tộc càng thêm cường đại. Đối mặt loại tồn tại này, bọn hắn hết thảy phản kháng gần như đều là uổng phí. Ám hắc phong thiên môn tại Thác Bạc Văn ba người lo lắng lúc, ám thần quát lạnh một tiếng, thi triển hắn bản mệnh thần thông. Chợt, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng xung hợp thần lực hóa thành một cái cử đại màu đen quang môn. Màu đen quang môn tạo thành, nó tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thác Bạc Văn oanh kích mà đi. Đại đại nhân, chuyện gì cũng từ từ biết được ám thần thân phận. Thác Bạc Văn không còn dám làm càn, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn dám giết ám thần, toàn bộ Thiết Lang Băng Hà tộc đều muốn chôn cùng. Càng mấu chốt, Cho dù hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa hẳn là ám thần đối thủ. Hắn duy nhất có thể làm liền là hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, dùng cách này đến hóa giải cách này mâu thuẫn. Đáng tiếc là đối với hắn tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, ám thần trực tiếp lựa chọn coi thường. Quanh màu đen quang môn rơi xuống, liền đem thác bạc văn phong cấm đi vào, phong vào một cái tiểu thế giới. Đem thác bạc văn phong cấm, ám thần động tác không ngừng, lập tức hướng thác bạc lượng đánh tới. Nhìn thấy thác bạc văn bị phong, thác bạc lượng nheo mắt, nhìn về phía ám thần trong ánh mắt, hiện ra mãnh liệt e ngại. Hắn cùng thác bạc văn liên thủ mới miễn cưỡng cùng ám thần một trận chiến. Thác bạc văn bị phong, chỉ còn lại hắn một người, tuyệt đối không phải ám thần đối thủ. Nhớ tới ở đây thác bạc lượng chiến ý đại giảm, không còn dám lưu lại xuống tới. Chợt thác bạc lượng liền là thân thể nhất chuyển, chuẩn bị lập tức quay người bỏ chạy. Thấy được thác bạc lượng cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, lập tức lách mình hướng hắn tiến lên. Thái Thủy Long đằng hóa mã Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên. Một cỗ tám cánh thần lực phi mã. Ngay tại hắn tỏa hạ tạo thành. Mạc Thanh Vân cưới thần lực phi mã, hắn liền là thân ảnh lói lên đi tới thác bạc lượng trước người. Bảo đi tới thác bạc lượng trước người. Mạc Thanh Vân tựu thôi động thần vương đại đạo bản nguyên. Đối thác bạc lượng triển khai công kích. Đại đạo bản nguyên bị thúc sục, tự bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía thác bạc lượng oanh kích tới. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ, hoàn toàn vượt qua thác bạc lượng đoán trước, là hắn không chút suy nghĩ đến. Vừa rồi cùng ám thần lúc giao thủ, hắn gần như quên lãng Mạc Thanh Vân. Cái này cũng không thể trách hắn chủ quan, một đám thần vương cảnh cường giả chém giết, ai sẽ chú ý đại thần cảnh người. Bành không đợi thác bạc lượng kịp phản ứng. Hắn tựu bị thần vương đại đạo bản nguyên đánh trúng. Bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Thác bạc lượng bị đánh cho bay ngược, vừa vặn bay về phía ám thần phương hướng. Gặp thác bạc lượng bay ngược hướng mình, ám thần trên mặt lộ ra cười lạnh, một trường hướng hắn vỗ xuống đi. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất thủ. Đem thác bạc lượng đánh cho có một ít mộng. Để hắn không có chú ý tới ám thần đột kích. Đón lấy ám thần toàn lực một trưởng tựu đánh vào thác bạc lượng trên lưng. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ gặp tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới trọng thương thác bạc lượng, lại tại ám thần một trưởng dưới thương thế tăng thêm. Chợt, thác bạc lượng tựu đã mất đi sức tái chiến. Trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không thể tin được. Hắn lại hồi sẽ đưa tại Mạc Thanh Vân trong tay, một cách đại thần cảnh tu vi trong tay người. Thác bạc lượng nhìn thấy thác bạc lượng bị phế, thác bạc một mặt mo co lại, trong mắt hiện ra mãnh liệt khủng hoảng. Thác bạc lượng bị phế, đã mất đi sức tái chiến, cân bằng bị đánh vỡ. Không song phương cân bằng theo ám thần thôi động huyết mạch lúc, liền đã bị đánh vỡ. Ám thần thúc sục huyết mạch lực lượng, bọn hắn tại huyết mạch uy áp dưới thực lực đều đánh một cái chiết khấu. Này lên kia xuống dưới, nguyên bản duy trì thăng bằng thực lực, một nháy mắt tựu bị đánh vỡ. Gia hỏa này giao cho ta, ngươi đi đối phó những người khác. Gặp thác bạc lượng bị phế, Mạc Thanh Vân bàn giao ám thần một câu tựu hướng thác bạc lượng bay qua. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần cũng không nhiều lời, cũng hướng quan bằng dược thần bay qua. Tại dược thần quan bằng cùng Khương Tinh Phong liên thủ cùng bọn hắn chém giết thần vương cảnh cường giả, đã là tường lỗ chi mạc. Hắn chỉ cần tùy ý một kích liền có thể đem đối phương phế bỏ, để hắn mất đi tái chiến lực lượng. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể toàn lực đối phó những người khác, để cuộc diện càng thêm hướng bên này lệch. Phân phó ám thần một câu. Mạc Thanh Vân đi vào thác bạc lượng trước người. Nói. Đã ngươi đã phế đi. Vẫn là để ta đưa ngươi lên đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi thác bạc lượng cầu xin tha thứ, hắn liền đem thác bạc lượng đánh chết. Xuất thủ đánh chết thác bạc lượng, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đem hắn thi thể lấy đi. Gia hỏa này là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, giống như luyện thành dược thần, chính là một cách không kém chiến lực. Mạc Thanh Vân đánh chết thác bạc lượng lúc, ám thần bên kia chiến đấu kết thúc. Thấy thế, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đem thi thể của người kia cho thu. Lại thu một người thi thể, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trước đó, để Khương Tinh Phong đánh vào lòng đất bắn Vũ Thần Vương, giờ phút này vậy mà bò lên ra. Đã nhận ra bắn Vũ Thần Vương. Mạc Thanh Vân trực tiếp hơi vỉnh. Thân ảnh khẽ động đến hắn trước người. Cười nói. Ngươi nếu là không leo ra. Ta ngược lại thật ra đem ngươi quên lãng. Đã ngươi leo ra muốn chết. Ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện. Hắn một trường dò xét ra ngoài, hướng phía bắn Vũ Thần Vương trên thân nghiền ép. Bành Nguyên bản tựu gần chết bắn Vũ Thần Vương. Tại Mạc Thanh Vân một trường dưới. Trực tiếp bị đánh cho thần hồn câu diệt. Đem bắn Vũ Thần Vương đánh chết, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, đem hắn thi thể cũng lấy đi. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn liền là hai tay chắp sau lưng, đạm mạc nhìn xem ám thần bọn người chiến đấu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động như vậy, mọi người không khỏi biểu lộ co lại, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện. Trước đó, Mạc Thanh Vân ở vào nhịp thi thời điểm, hắn chính là như vậy biểu hiện. Nhìn xem trưởng khống toàn cục Mạc Thanh Vân. Đái Vân lôi khinh bỉ nhìn xem cuồng nhân thần vương. Nói. Nhiếp Minh Hỷ. Ngươi thấy được sao nghe Đái Vân lôi lời nói. Cuồng nhân thần vương một trận nghẹn lời. Không phản bác được. Sự thật chứng minh, hắn sai, mười phần sai. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Cuồng nhân thần vương cũng là kiên cường, mặc dù làm sai, nhưng cũng không tranh luận cái gì. Đối với cuồng nhân thần vương thái độ, Đái Vân lôi cũng không nhiều lời đình chỉ đối với hắn ngăn cản. Đến lúc này, nàng xuất thủ không xuất thủ, đã không có ý nghĩa gì. Đái Vân lôi đình chỉ xuất thủ. Mạc Thanh Vân lại không thêm vào cuồng nhân thần vương. Lập tức để Dược Thần Quan Bằng đối phó hắn. Đối mặt Dược Thần Quan Bằng xuất thủ cuồng nhân thần vương tình cảnh lập tức liền trở nên không ổn. Thái Cổ Chí Tôn 330 chương 3255 kết thúc. Tạm biệt theo cuộc diện lịch. Chiến đấu rất mau tiến vào hồi cuối. Đối mặt ám thần cùng Dược Thần công kích, độc sao thần vương trong nháy mắt bị trọng thương, chiến lực lọt vào cực lớn suy yếu. Gặp độc sao thần vương bọn người bị trọng thương, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn nhàn rỗi, bắt đầu thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới độc sao thần vương trước người. Trông thấy Mạc Thanh Vân đến, độc sao thần vương thân thể run lên, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Cầu khẩn nói, tiểu ca, Mạc công tử, ta biết sai, ta có mắt không tròng không biết Thái Sơn. Mấy ngươi đại nhân có đại lượng tha ta một lần. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Nhìn xem độc sao thần vương cử động, Mạc Thanh Vân khinh bị biếu môi. Nói, trước đó, xem ở cuồng nhân thần vương trên mặt mũi. Ta thêm vào ngươi một lần. Có thể ngươi nhất định phải tìm đường chết. Cái này trách không được tay ta hung ác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền là một trưởng vỗ ra kết thúc độc sao thần vương tính mệnh. Đem độc sao thần vương đánh chết. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng đem hắn thi thể cũng lấy đi. Sau đó đối Mạc Thanh Vân xuất thủ thần vương. Một cái tiếp theo một cái bị Mạc Thanh Vân chém giết. Không bao lâu chỉ còn lại Thác Bạt một cùng cuồng nhân thần vương hai người bị ám thần cùng Dược Thần vây quanh ở giữa. Gặp chỉ còn Thác Bạt một cùng cuồng nhân thần vương. Mạc Thanh Vân đối Khương Tinh Phong khoát tay áo. Nói. Tiền bối. Thương thế của ngươi rất nặng. Không cần xuất thủ. Bằng hai người bọn họ thực lực đã lật không nổi cái gì bọt nước. Ám thần cùng Dược Thần đủ để ứng phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Khương Tinh Phong cũng không có cậy mạnh, gật đầu bay đến Khương Vân Tịch bên người. Bàn giao Khương Tinh Phong một câu, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía cuồng nhân thần vương, lông mày có chút nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Đái Vân lôi vẻ mặt, tràn đầy một cỗ mãnh liệt không đành lòng. Hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Đái Vân lôi lần lượt hộ về hắn, Mạc Thanh Vân trong lòng có một cái quyết định. Mặc dù nói, cho dù Đái Vân lôi không xuất thủ, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, Đái Vân lôi có hảo ý, hắn lại là không thể không để mắt đến. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định. Hắn tự hướng sông Đái Vân lôi nhẹ gật đầu. Nói, Đái Vân lôi thần vương. người này xử trí như thế nào? Ngươi đến quyết định. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Đái Vân Lôi biểu lộ khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Nhìn một chút Cuồng Nhân Thần Vương vài lần, Đái Vân Lôi mặt lộ vẻ thỉnh cầu biểu lộ, nói: Mạc công tử, hắn cùng ta vợ chồng một trận, mấy ngươi thả hắn đi. Tốt, đối với Đái Vân Lôi thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rất sảng khoái thả Cuồng Nhân Thần Vương. Đem Cuồng Nhân Thần Vương thả, Mạc Thanh Vân tự đối Dược Thần hạ lệnh, nói: đem hắn giải quyết. Thu được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, mấy cái Dược Thần tự bay nhào mà lên, đối Thác Bạt Mộc triển khai công kích. Đối với Thác Bạt Mộc, hắn khó được đi nói nhảm. Nhìn xem kết quả như vậy, bốn người vây xem trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại sẽ thả Cuồng Nhân Thần Vương. Cái này đều dựa vào Đái Vân Lôi, nếu không Cuồng Nhân Thần Vương hẳn phải chết. Trận chiến ngày hôm nay, Mạc Thanh Vân muốn danh chấn Thiên Nhân Thần Vực. Đợi trở lại trong môn, nhất định muốn khuyên bảo môn nhân, không nên đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Đúng, đây là trọng điểm, nhất định muốn nhớ kỹ. Bốn người xem chúng thần vương trong lòng một trận cảm thán. Tại mọi người ánh mắt dưới, Cuồng Nhân Thần Vương ánh mắt phức tạp, hướng phía Đái Vân Lôi nhìn sang, nói: Vân Lôi, ta sai rồi, ta vì đó trước cử động xin lỗi. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua như thế nào không? Tại sau này thời kỳ, ta hội sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Nghe Cuồng Nhân Thần Vương, Đái Vân Lôi lắc đầu, trên mặt treo đầy biểu tình thất vọng, nói: không cần. Ngươi ta vợ chồng trước đó, hôm nay như vậy kết thúc, từ nay về sau, ngươi ta lẫn nhau không thể làm chung, mỗi người một ngả. Đái Vân Lôi lời nói xong, không đợi Cuồng Nhân Thần Vương mở miệng, hắn tựu nhìn về phía dưới Nhiếp Tàng, nói: giấu, ngươi là cùng theo nương rời đi, vẫn là tiếp tục làm Cuồng Nhân Thần Tông thiếu tông chủ? Đái Vân Lôi tra hỏi, để Nhiếp Tàng một trận xứng sờ. Nửa ngày đều không có trì hoãn tới, cha của hắn cùng nương rời, từ đây muốn đường ai nấy đi. Nhìn một chút Cuồng Nhân Thần Vương, lại nhìn một chút Đái Vân Lôi, Nhiếp Tàng một mặt vẻ làm khó. Cách lựa chọn này với hắn mà nói, đem liên quan đến hắn tương lai vận mệnh. Nhiếp Tàng vùng vẫy một lát, hắn làm ra một cái chật vật quyết định, nói: nương, xin thứ cho hài tử không hiếu, không thể đi theo ngươi rời đi. Ta muốn lưu lại lớn mạnh Cuồng Nhân Thần Tông. Ai nghe được Nhiếp Tàng trả lời, Đái Vân Lôi thở dài một tiếng, không có thuyết phục. Đây là Nhiếp Tàng lựa chọn của mình, tiếp xuống xảy ra chuyện gì đều cùng những người khác không quan hệ. Giờ phút này, tại Đái Vân Lôi ba người lúc nói chuyện, Thác Bạt Mộc cùng Dược Thần chiến đấu kết thúc. Đối mặt mấy cái Dược Thần công kích, Thác Bạt Mộc gần như không có sức phản kháng, tựu bị mấy cái Dược Thần cường thế đánh chết. Theo Thác Bạt Mộc bị đánh chết, cuộc chiến đấu này như vậy kết thúc. Đem Thác Bạt Mộc thi thể lấy đi, Mạc Thanh Vân trở lại Khương Vân Tịch bên người, nói: đã sự tình đã xong, ta cũng nên tiếp tục lên đường. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Tiếp tục lưu tại Thiên Nhân Thần Vực, vẫn là trở lại Huyền Minh Vương Triều báo thù? Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Khương Vân Tịch lộ ra một mặt không bỏ. Nhanh như vậy liền muốn cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Ta sẽ phải Thiên Yêu Thần Vực. Khương Vân Tịch nghĩ nghĩ, nàng cho Mạc Thanh Vân một cách trả lời. Nghe được Khương Vân Tịch trả lời, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: ta còn có chuyện quan trọng đi làm, không cách nào hộ tống ngươi trở về báo thù. Cái này hai cỗ dược thần tặng cho ngươi phòng thân đi. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn triệu hoán dược thần Hưng Hòa cùng Lạc Tà, đưa chúng nó chuyển giao cho Khương Vân Tịch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn người đều sợ ngây người. Đây chính là thần vương cảnh dược thần, Mạc Thanh Vân vậy mà tặng người. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn đưa hai cỗ, cái này thủ bút quá lớn. Mạc công tử, ngươi đem dược thần cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Nhìn xem dược thần Hưng Hòa cùng Lạc Tà, Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy kinh ngạc cùng lo lắng. Nghe được Khương Vân Tịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Nói. Chỉ là hai cỗ dược thần thôi. Nếu là ta có rảnh rỗi, lại luyện chế một phen liền tốt. Ngược lại là ngươi có cái này hai cỗ dược thần hỗ trợ, lại thêm Khương lão tương trợ, báo thù phục quốc không khó lắm. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Khương Vân Tịch không tiếp tục cự tuyệt, gật đầu tiếp nhận hai cỗ dược thần. Rất nhanh, Khương Vân Tịch tự lực khống chế hai cỗ dược thần. Mặc dù không bằng Mạc Thanh Vân như vậy tự nhiên, nhưng cũng là thực lực tăng vọt. Gặp hết thầy giao phó xong, Mạc Thanh Vân không còn lưu lại, cùng Khương Vân Tịch mấy người tạm biệt rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân khống chế phi thuyền rời đi, bốn người đều là một trận cảm thán. Mạc Thanh Vân đi được thoải mái tự nhiên, có thể Mạc Thanh Vân hôm nay thân ảnh lại vĩnh viễn lạc ấm trong lòng bọn họ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân rời đi, Khương Vân Tịch tự bay về phía Đái Vân Lôi, chuẩn bị hướng nàng nói đừng rời bỏ. Thái Cổ Chí Tôn 330 chương 3256 hành tung để lộ gì. Đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Ta muốn về Tuyên Minh Hoàng Triều báo thù. Đi vào Đái Vân Lôi trước người, Khương Vân Tịch mang theo không thôi, hướng Đái Vân Lôi tạm biệt. Nghe được Khương Vân Tịch, Đái Vân Lôi nhìn một chút Cuồng Nhân Thần Vương, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Nói Vân Tịch, ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi trở lại Tuyên Minh Hoàng Triều. Lạc Anh Vương Triều người giết tỉ tỉ, ta há đủ có thể ngồi yên không lý đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Đái Vân Lôi lời nói để Khương Vân Tịch trong lòng vui mừng, một mặt kích động gật đầu. Giống như Đái Vân Lôi nguyện ý đồng hành, nàng tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Dùng Đái Vân Lôi thực lực cường đại, đối báo thù trợ giúp vẫn là rất lớn. Như thế tính toán, các nàng một phương tựu có bốn vị thần vương cường giả. Bốn vị thần vương cảnh cường giả xuất thủ, đừng nói một cách Lạc Anh Vương Triều, hai cách Lạc Anh Vương Triều cũng phải diệt. Cùng Khương Vân Tịch thương nghị thỏa đáng, Đái Vân Lôi tựu cùng bọn hắn rời đi. Vân Lôi nhìn thấy Đái Vân Lôi muốn rời khỏi, Cuồng Nhân Thần Vương thần sắc run lên, vội vàng hướng nàng hô to. Đáng tiếc là Đái Vân Lôi tâm bị hắn thương thấu, đối với hắn gọi hàng không chút nào lý. Chợt Đái Vân Lôi một đoàn người ngay tại Cuồng Nhân Thần Vương trước mắt rời đi. Nhìn xem tình huống như vậy, bốn người đều cảm thán không thôi. Cuồng Nhân Thần Vương tương trợ Thác Bạc Một, có thể nói là mất cả chỉ lẫn chài. Mặc dù tại Mạc Thanh Vân thủ hạ Cuồng Nhân Thần Vương bảo vệ tính mệnh, nhưng lại triệt để đả thương Đái Vân Lôi trái tim. Cuồng Nhân huynh, chúng ta cáo từ. Nhiếp huynh, tông môn còn có việc, ta liền không lại quấy rầy. Chuyện biến tốt trò vui xem hết, mọi người rối rít tạm biệt. Không đồng nhất hội công phu, Cuồng Nhân Thần Tông lớn như vậy trên quảng trường đã là trở nên trống trơn tự nhiên. Nhiếp Tàng gặp tất cả mọi người rời đi, hắn đi vào Cuồng Nhân Thần Vương bên người. Hỏi. Chà. Tiếp xuống làm sao bây giờ, Thiết Lang Băng Hà tộc bên kia ứng đối như thế nào? Nghe Nhiếp Tàng tra hỏi, Cuồng Nhân Thần Vương trở nên đau đầu. Đối Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, hắn căn bản không có nghĩ qua Thác Bạc Một bọn người hội sẽ lật ra thuyền. Đối mặt như thế một cách đại cuộc diện rối rắm, hắn là một điểm đầu mối đều không có. Cuồng Nhân Thần Vương vuốt vuốt cái trán, liền đối với Nhiếp Tàng khoát tay áo, nói: Thiết Lang Băng Hà tộc phía bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp đi thương lượng. Ngươi đi trước trấn an một chút môn nhân. Bàn giao Nhiếp Tàng một câu, Cuồng Nhân Thần Vương liền rời đi. Gió Nhiếp Tàng lên tiếng, tựu tiến đến trấn an môn nhân. Theo đại gia rời đi Cuồng Nhân Thần Tông, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tích cũng là bị cực tốc truyền ra. Chậm rãi, liên quan tới Mạc Thanh Vân tin tức truyền vào Lục Thiên Hội bên trong. Thiên Nhân Phân Giới trên núi, một chỗ to lớn đại điện bên trong. Nơi này liền là Lục Thiên Hội tại Thiên Nhân Thần Vực bên trong thiết lập một vực điện. Giờ phút này Thiên Nhân Thần Vực Lục Thiên Hội trong điện ngồi đầy Lục Thiên Hội bên trong cường giả. Khi bọn hắn biết được Mạc Thanh Vân sự tích, đều là lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Vậy mà nắm trong tay mấy cỗ thần vương cảnh dược thần, khó trách có thể diệt Đông Lai đảo phân đà. Nghe xong thủ hạ một phen báo cáo, Lục Thiên Hội Thiên Nhân Thần Vực vực chủ Sầm Trăm Tin trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Sầm Trăm Tin kinh ngạc lời nói vừa dứt, ngồi tại hắn phía bên phải phía dưới Thiết Linh Nghĩa nói, không chỉ có như thế, bên cạnh hắn còn theo một cái ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc. Cái này có một ít không giống bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên cạnh hắn ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc, hẳn là ám vô liệt mấy người muốn tìm người. Nghe Thiết Linh Nghĩa phân tích, Sầm Trăm Tin bọn người gật gật đầu, cảm thấy hắn phân tích rất có đạo lý. Hổ Lạc nghĩ nghĩ, nói, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, cái này gọi ám thần người, sở dĩ bị ám vô liệt bọn người truy sát, tựa như là hắn đạt được Phượng Môn Thần Tôn truyền thừa. Phượng Môn Thần Tôn thế nhưng là một vị truyền kỳ cường giả. Nếu là chúng ta bắt giữ ám thần, buộc hắn giao ra Phượng Môn Thần Tôn truyền thừa, kia không đợi Hổ Lạc lời nói xong, Sầm Trăm Tin tựu cắt ngang hắn, nói, Phượng Môn Thần Tôn truyền thừa mặc dù quý giá, nhưng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Các ngươi tuyệt đối không nên có ý đồ với nó, cho Lục Thiên Hội trêu chọc địch nhân cường đại. Nếu các ngươi nhúng chàm Phượng Môn Thần Tôn truyền thừa, trêu chọc ám hắc thiên thánh môn tộc cửu thì thượng tầng thế nhưng là sẽ không bảo vệ các ngươi. Nghe Sầm Trăm Tin một phen cảnh cáo, Hổ Lạc đám người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Hổ Lạc lời nói này cũng không phải tại dọa bọn hắn, mà là thật có thể như vậy. Cảnh cáo mọi người một phen, Sầm Trăm Tin nhìn về phía một vị trưởng lão, nói, Lâm Đạc trưởng lão, ngươi đem Mạc Thanh Vân hành tung cho ám vô liệt bọn người truyền đạt đi qua. Mặt khác nói cho bọn hắn bắt được Mạc Thanh Vân hai người, đem Mạc Thanh Vân giao cho chúng ta xử trí. Nghe được Sầm Trăm Tin lời nói, Hổ Lạc nhớ mày, nói, vực chủ, Mạc Thanh Vân có thể trở thành ám thần chủ nhân, trên thân khẳng định có lấy rất nhiều bí mật. Vạn nhất ám vô liệt bọn người bắt hắn, không nguyện ý giao cho chúng ta làm sao bây giờ? Hổ Lạc lo lắng. Sầm Trăm Tin tựa hồ sớm có chủ ý, nói, đối với điểm này, các ngươi không dùng tâm lo lắng, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Lâm Trạch trưởng lão, cho ám vô liệt bọn người truyền đạt Mạc Thanh Vân hành tung lúc, đem Mạc Thanh Vân thân phận cũng nói cho bọn hắn. Vạn Yêu Đế cung thiếu cung chủ thân phận, đủ để cho ám vô liệt bọn người lo lắng, không nguyện ý bởi vì Mạc Thanh Vân gây phiền toái. Gió Lâm Đạc lên tiếng, hắn tựu theo đại điện bên trong ra ngoài. Gặp Lâm Trạch đi ra đại điện, Sầm Trăm Tin nghĩ nghĩ, hắn cũng đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài, nói, chúng ta liền đi một chuyến Cuồng Nhân Thần Tông, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Mạc Thanh Vân đi Cuồng Nhân Thần Tông, hẳn là cùng Cuồng Nhân Thần Tông có chút quan hệ. Chúng ta có lẽ có thể bắt giữ một số người, dùng cách này đến bức bách Mạc Thanh Vân hiện thân. Biết được Sầm Trăm Tin ý nghĩ, Thiết Linh Nghĩa cùng Hổ Lạc gật đầu đi theo hắn cùng rời đi. Đối với mình đưa tới một dãy chuyện, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Theo Cuồng Nhân Thần Tông rời đi, hắn liền là một đường đi nhanh chuẩn bị rời đi Thiên Nhân Thần Vực địa giới. Giờ phút này, Kiếm Ảnh bên trên phi thuyền, Mạc Thanh Vân nhìn xem Thiên Nhân Thần Vực địa vực đồ, nói, ra Thiên Nhân Thần Vực địa giới liền là Thiên Ma Thần Vực địa giới. Thiên Ma Thần Vực bên trong hỗn loạn không chịu nổi, tiến vào bên trong phải cẩn thận một chút. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần lại là không thèm để ý cười một tiếng, nói, chủ nhân, người bình thường tiến vào Thiên Ma Thần Vực hoàn toàn chính xác cần hành sự cẩn thận, nhưng ngươi ta lại không cần như thế. A Mạc Thanh Vân một mặt hiếu kỳ, không hiểu nhìn về phía ám thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ám thần cười nhạt nói, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi ta đều có được ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, tại cái này thiên giới bên trong còn có cái kia chủng tộc so ám hắc thiên thánh môn tộc càng ma. Nghe ám thần một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân giật mình cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, tại cái này thiên giới bên trong không có cái kia thế lực so ám hắc thiên thánh môn tộc càng mà. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, lo âu trong lòng hắn cũng bởi vậy giảm bớt mấy phần. Thái Cổ Chí Tôn 330 chương 3257 Tây Hải Long Cung, mặc dù lo âu trong lòng giảm bớt, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không phải không có chút nào đề phòng. Thiên Ma Thần Vực người cả gan làm loạn, thường xuyên làm ra cử động điên cuồng, bởi vậy hắn còn muốn đề phòng thoáng cái. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, liền nói: Thiên Ma Thần Vực người vô pháp vô thiên, chúng ta vẫn là phải đề phòng một hai. Ta muốn bế quan tu luyện thoáng cái, gia tăng một chút lá bài tẩy của mình, để tại đến lúc đó ứng phó biến cố. Đi đường sự tình tựu giao cho ngươi, dùng ngươi tu vi cùng huyết mạch thân phận, hẳn là ít có người dám trêu chọc ngươi. Nếu là gặp được không thể ứng đối phiền phức, kịp thời cho ta truyền âm, ta để vượt thần xuất thủ tương trợ ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần cung kính lên tiếng. Đem sự tình giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền không lại trần chờ, thân ảnh khẽ động tiến vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục, hắn liền đem thác bạc một đám người thi thể từng cách bày ra trước người. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, mấy người trên người chứ vật giới chỉ tựu toàn bộ bị Mạc Thanh Vân cầm đi. Cầm tới mấy người chứ vật giới chỉ, Mạc Thanh Vân tựu phóng xuất ra thần thức, điều khiển mấy người chứ vật giới chỉ. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, tiến vào trong chứ vật giới chỉ, đồ vật toàn bộ bị đổ ra. Chợt từng cái tài nguyên tu luyện trồng chất núi nhỏ tựu ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn trước mắt tài nguyên tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu đối bọn chúng kiểm kê. Mấy người đều là thần vương cảnh cường giả, có vẫn là một tông chi chủ, vốn liếng vẫn tương đối phong phú. Đi qua Mạc Thanh Vân một phen kiểm kê, phát hiện mấy người có thiên chi tinh thạch, số lượng tổng cộng đến 1 tỷ tình trạng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân mua sắm vô ưu quả dùng hết thiên chi tinh thạch, trên cơ bản tự bù lại. Hồi đến vô ưu trong cốc, ngược lại là có thể trả hết nợ nần. Nghĩ đến trên người thiên chi tinh thạch số lượng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, sinh ra một chút do dự. Muốn hay không trở về trả hết nợ nần, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng. Hắn tự bỏ đi ý nghĩ này. Thầm nghĩ, trước đó trở về một lần, đã làm trễ nải rất nhiều thời gian. Đi một chuyến nữa, đoán chừng lại bị chậm trễ hơn nửa năm. Vẫn là chờ đi không huyền thiên thánh tộc, về sau cân nhắc đi một chuyến vô ưu cốc. Đến lúc kia, của ta tu phi tiến thêm một bước, đi đường tốc độ cũng có thể mau một chút. Bỏ đi hồi trở lại vô ưu cốc suy nghĩ. Mạc Thanh Vân tự kiểm kê tài nguyên tu luyện. Đối bọn chúng nhất nhất chỉnh lý phân loại. Ước chừng một canh giờ sau. Trước mắt những này tài nguyên tu luyện toàn bộ bị Mạc Thanh Vân chỉnh lý tốt. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, chân chính đối với hắn vật hữu dụng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Tài nguyên tu luyện mặc dù rất nhiều, nhưng đều là một chút vật tầm thường, đối ta công dụng không lớn. Mạc Thanh Vân một mặt thất vọng, không nhịn được thở dài một tiếng, đem tài nguyên tu luyện thu vào. Nói, đưa Khương Vân Tịch hai cỗ thần vương cảnh dược thần, để cho ta trường khống dược thần giảm bớt. Đến luyện thác bạc một đám người thi thể bổ sung. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, lập tức tế luyện thác bạc một đám người thi thể. Có trước đó kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân luyện hóa dược thần, không thể nghi ngờ là trở nên thuần thục rất nhiều. Tế luyện khác dược thần không dám nói, nhưng tế luyện thần vương cảnh dược thần, Mạc Thanh Vân có tự tin. Hắn so Quốc Lãng Hỉ càng thêm thuần thục. Dù sao tế luyện thần vương cảnh dược thần kinh nghiệm, hắn nhưng so sánh Quốc Lãng Hỉ phong phú nhiều. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt công phu, liền đi qua nửa năm. Tại cách này trong vòng nửa năm, Mạc Thanh Vân một mực tại tế luyện dược thần, thỉnh thoảng dành thời gian tu luyện thoáng cái. Đáng tiếc, tế luyện dược thần vật liệu không đủ, không cách nào tế luyện độc sao thần vương cùng bắn vũ thần vương. Nhìn thấy tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân nhíu mày. Trong lòng có một cái dự định. Nói, xem ra tiến vào thiên ma thần vực bên trong, đến mau chóng xuất thủ những cái kia tài nguyên tu luyện, mua sắm thoáng cái tế luyện dược thần vật liệu. Mặt khác, dược thần cung Hán Khanh cùng Dương Quốc Long, đều có tấn cấp thần vương cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Đến mua sắm một chút tài nguyên tu luyện, trợ giúp bọn chúng đột phá cảnh giới cực hạn. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, hắn không có lại tiếp tục, đứng dậy đem dược thần thu vào. Không biết ám thần đi đường như thế nào, đến địa phương nào giấu trong lòng một cố ý tò mò. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Kiếm ảnh phi thuyền bên trên, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, ra ám thần bên người. Nói, ám thần, tới đó lúc nào đến thiên ma thần vực? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ám thần mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Nói, hồi chủ nhân, ở vào thần vực phân giới hải trên không, nhiều nhất nửa ngày liền có thể tiến vào thiên ma thần vực. Thần vực phân giới hải đạt được ám thần trả lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình tựu bình tĩnh. Thiên giới 15 cái thần vực, mỗi lần hai cái thần vực ở giữa đều sẽ có một đảo hải vực cách ly. Những này hải vực gọi chung là thần vực phân giới hải. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Minh bạch vị trí của mình, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi. Lúc này tại Mạc Thanh Vân quan sát phía trước lúc, một đảo ngập trời hải lãng bỗng nhiên nhấc lên. Trong nháy mắt, cái kia đảo hải lãng liền vọt tới vạn mét cao, phảng phất muốn đem thiên chỗ đỉnh phá. Phía trước tựa hồ có chút không thích hợp, trước đem phi thuyền dừng lại. Nhìn phía trước khác thường tình huống, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, vội vàng giao phó ám thần. Nghe được Mạc Thanh Vân, ám thần không có nửa điểm chần chờ, lập tức đem kiếm ảnh phi thuyền dừng lại. Chợt, Mạc Thanh Vân hai người tựu đứng tại kiếm ảnh phi thuyền bên trên, lặng lặng nhìn phía trước. Tại Mạc Thanh Vân hai người nhìn soi mói, cái kia đảo hải lãng càng lên càng cao, lại thể tích càng biến càng lớn. Không chỉ có như thế, cái kia đảo hải lãng bên trong còn tản mát ra một cỗ mãnh liệt đại đảo bản nguyên lực lượng. Đây là có di tích đào được. Nhìn phía trước hải lãng, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ chờ mong cùng tò mò, hướng phía cái kia đảo hải lãng bay đi. Đi vào hải lãng trên không, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cái cự đại cung điện, xác thực nói là một cái long cung. Long cung nhìn phía dưới to lớn long cung, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động, lập tức nghĩ tới một người. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu ngoắt một chiêu, đem Ngao Liệt kêu gọi ra. Ngao Liệt được triệu hoán ra. Hắn không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng, tựu mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nói, đây là Tây Hải Long Cung. Chẳng lẽ Tây Hải Long tộc cũng bị diệt? Nghe được Ngao Liệt chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, sinh ra một cố vẻ kinh ngạc. Trước đó, hắn theo Nhiệt Cuồng Hành đám người trong miệng biết được Đông Hải Chi Cung một chút tình huống. Nghĩ không ra cùng Đông Hải Chi Cung ngang nhau địa vị Tây Hải Long Cung tựa hồ cũng tao ngộ to lớn bất chắc. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân ba người quan sát lúc, mấy đợt hải tộc cực tốc tới gần. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người, đều là toát ra một cỗ địch ý, cùng Mạc Thanh Vân ba người bảo trì tự ly. Thái Cổ Chí Tôn 330 chương 3258 thân phận nhìn thấu bốn người địch ý. Mạc Thanh Vân không có để ở trong lòng, lực chú ý tại Tây Hải Long Cung bên trên. Bốn những người này thực lực mặc dù không yếu, nhưng đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Giờ phút này tại đại gia ngắm nhìn thời điểm, hai chiếc to lớn phi thuyền tới gần. Nhìn thấy cái này hai chiếc to lớn phi thuyền, lúc trước đến hải tộc thế lực cũng biểu hiện ra một bức kiêng kỵ hình dạng. Huyết đồng ma cung người làm sao tới? Bọn hắn làm sao lại nhận được tin tức ma hỏa đồng vương vậy mà tới? Xem ra Tây Hải Long Cung bảo vật không tốt lắm tranh đoạt. Thiên ma thần vực lục thiên hội thiếu vực chủ cùng ma hỏa đồng vương cùng một chỗ đến, tin tức hẳn là hắn để lộ. Thiên ma thần vực lục thiên hội thiếu vực chủ Cận Vô Ấm, người xưng tính không lộ chút sơ hở, chính là một cái rất tên đáng sợ, ít chọc mới tốt. Lục thiên hội bọn gia hỏa này là thông qua buôn bán một chút tin tức đổi lấy từng cái lợi ích cực kỳ lớn. Lục thiên hội bối cảnh thần bí, so với siêu cấp thế lực cũng không kém bao nhiêu, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn. Nhìn xem hai chiếc to lớn bên trên người, bốn những này hải tộc nhân mã đều là giận mà không dám nói gì. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hai chiếc to lớn phi thuyền. Cái này hai chiếc bên trên phi thuyền cũng dựng lên một cái cự đại lá cờ, tỏ rõ lai lịch của mình. Kia chiếc màu đen phi thuyền bên trên lá cờ, trung tâm có một đoàn màu đen hỏa diễm. Đây cũng là huyết đồng ma cung phi thuyền. Huyết đồng ma cung phi thuyền bên trên đứng đấy ước chừng hơn 10 người, cầm đầu người một cái hỏa đồng thanh niên. Hắn một đôi mắt cho người ta một loại rất sắc bén cảm giác, phảng phất hết thảy đều có thể đốt mặt. Xem ra hắn liền là huyết đồng ma vương. Mạc Thanh Vân đánh giá hắn vài lần, đem đoán được thân phận của hắn, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Nói, thật kinh người hỏa diễm đôi mắt. Hắn một đôi mắt này đến giúp, tựa hồ kế thừa một loại nào đó cường đại huyết mạch. Cái này một cái khó chơi ra hỏa. Trước kia, Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch cũng thúc đẩy đôi mắt biến dị cường đại. Bởi vậy, hắn đối với đôi mắt lực lượng có một cỗ rất mãnh liệt cảm giác. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy huyết đồng ma vương tự phát hiện đôi mắt của hắn rất mạnh. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, huyết đồng ma vương nhíu mày quay đầu nhìn lại. Một cái đại thần cảnh tu vi tiểu tử, dám phóng thích thần thức thăm dò ta, muốn chết. Phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi chỉ là đại thần cảnh trình độ, huyết đồng ma vương sắc mặt lạnh lẽo. Chợt, một đạo hỏa diễm lưu quang tự theo trong mắt của hắn bộc phát, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Hừ, nhìn thấy huyết đồng ma vương cử động, ám thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay đối mi tâm một điểm. Đón lấy, một cái khí thế băng lãnh màu đen quang môn tự theo mi tâm của hắn bay ra. Màu đen quang môn tốc độ cực nhanh, đảo mắt tự cùng hỏa diễm lưu quang va chạm, đem hỏa diễm lưu quang phong ấm đi vào. Nhìn thấy ám thần xuất thủ, bốn người đều là biểu lộ kinh hãi. Ám hắc thiên thánh môn tộc người. Của hắn huyết mạch lực lượng thật mạnh, tựa hồ còn áp chế huyết đồng ma vương, hắn là ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc. Nghĩ không ra, lần này Tây Hải Long cung di tích đào được, mà ngay cả ám hắc thiên thánh môn tộc hấp dẫn. Không biết hai người bọn họ mới giao phong, cuối cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Mọi người sợ hãi thán phục ám thần thân phận lúc. Bọn hắn cũng sinh ra ý tò mò. Muốn nhìn một chút trận này long tranh hổ đấu kết quả. Biết được ám thần thân phận. Huyết đồng ma vương cũng là biểu lộ vi kinh. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Nói. Ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc. Ngươi ngược lại là một đối thủ không tệ. Có tư cách để cho ta gây nên coi trọng. Đối với huyết đồng ma vương, ám thần trực tiếp lựa chọn coi thường, một lần nữa trở lại Mạc Thanh Vân sau lưng. Nhìn thấy ám thần cử động, đại gia nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh to lớn biến hóa. Vị kia ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc, lại cung kính đứng ở người thanh niên kia sau lưng. Như thế xem ra, cái kia đại thần cảnh tu vi thanh niên, thân phận sợ rằng sẽ càng thêm không đơn giản. Chẳng lẽ hắn thần tôn dòng chính hậu bối? Nếu không, vị kia ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tộc làm sao lại đối với hắn cung kính như thế? Nghĩ không ra, hắn đúng là một vị thần tôn dòng chính. Vừa rồi thật sự là nhìn lầm. Mọi người một trận sợ hãi thán phục. Nghe mọi người nghị luận, huyết đồng ma vương lực chú ý cũng rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân vài lần, huyết đồng ma vương tự lộ ra khinh thường biểu lộ. Nói. Tiểu tử. Mặc dù thân phận của ngươi bất phàm. Nhưng giống như ngươi chỉ là dựa vào trưởng bối uy vọng. Ta khuyên ngươi. Vẫn là không muốn nhúng chàm Tây Hải Long Cung. Nếu không ngươi sẽ vạn phần hối hận. Đối với huyết đồng ma vương lời nói. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Nói. Hảo ý của ngươi. Ta xin tâm lĩnh. Nhưng Tây Hải Long Cung ta tình thế bắt buộc. Nếu là ngươi cũng nghĩ tranh đoạt Tây Hải Long Cung, chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Nghe Mạc Thanh Vân, huyết đồng ma vương biểu lộ vi kinh, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân phản ứng. Bất quá, biết rõ Mạc Thanh Vân thái độ, nét mặt của hắn cũng dần dần lạnh lùng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đây có phải hay không là cất nhắc, thì nên trách không phải hắn. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Lục Thiên Hội bên trên phi thuyền, Cận Vô Ấm nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ta trước đó nhận được tin tức, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc gia Lưu Lạc Thiên Tài, xem ra liền là hai người các ngươi. Hôm nay gặp mặt, hai người các ngươi quả nhiên bất phàm. Khó trách một người đạt được phủ môn thần tôn truyền thừa, một người diệt Lục Thiên Hội thiên nhân thần vực Đông Lai quần đảo đà. Nghe Cận Vô Ấm bốn người biểu lộ, lập tức trở nên chấn động vô cùng. Cận Vô Ấm lời nói này đối bọn hắn tới nói lực trùng kích quá lớn. Thu hoạch được phủ môn thần tôn truyền thừa, diệt đi Lục Thiên Hội một cách đà, cách này đều là cử động kinh người. Nguyên bản ta coi là ta đã đánh giá cao hai người thủ đoạn, xem ra ta lại nhìn lầm. Tiểu tử kia diệt Lục Thiên Hội một chỗ đà, chỉ sợ Cận Vô Ấm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phủ môn thần tôn là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc truyền kỳ thần tôn, người kia có thể đạt được hắn truyền thừa, xem ra thiên phú không phải bình thường. Mọi người lại là một trận xì xào bàn tán. Bọn hắn hiển nhiên Mạc Thanh Vân nghĩ đến Mạc Thanh Vân hai người thân phận cùng lai lịch, hội sẽ kinh người đến loại tình trạng này. Giờ khắc này ở đại gia kinh hãi lúc, Mạc Thanh Vân nghe được Cận Vô Ấm cũng là lộ ra một mặt chấn kinh. Hắn không nghĩ tới liên quan tới hắn cùng ám thần sự tình lại truyền đến thiên ma thần vực. Như thế xem ra cái này Lục Thiên Hội tin tức đích thật là vô cùng linh thông. Mạc Thanh Vân trong lòng thời điểm hắn cũng sinh ra một chút cảm thán, đối Lục Thiên Hội nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Lục Thiên Hội tin tức như thế linh thông, hắn muốn trốn tránh Lục Thiên Hội truy sát sẽ là trở nên vô cùng phiền phức. Đem nội tâm kinh ý bình phục, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía Cận Vô Ấm nhìn sang, nói: sở dĩ ngươi định làm gì trực tiếp đối với chúng ta xuất thủ sao? Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, bốn người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Cận Vô Ấm tiếp xuống hội sẽ làm thế nào? Thái Cổ Chí Tôn 330 chương 3259 tiến vào Long Cung có ý tứ. Đối với Mạc Thanh Vân khiêu khích, Cận Vô Ấm vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, không có nửa điểm tức giận biểu hiện. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, Cận Vô Ấm biểu lộ dần dần lạnh lùng, nói: ngươi còn không đáng đến ta xuất thủ. Bất quá hành tung của ngươi, ngươi hội sẽ cáo chi sầm trăm tin bọn người, tin tưởng bọn họ sẽ thay ta xuất thủ. Mặt khác, ta nhắc lại ngươi một câu, tại thiên ma thần vực bên trong, dám mở miệng khiêu khích ta người, trên cơ bản đều chết không có chỗ chôn. Hy vọng ngươi không phải trở thành kế tiếp. Nghe Cận Vô Ấm lời nói, Mạc Thanh Vân không chút nào nhượng bộ, không cam lòng yếu thế phản bác, nói: đúng dịp, muốn đối phó ta người cũng đều không có cái gì kết cục tốt. Hy vọng thiên ma thần vực Lục Thiên Hội không muốn bước Đông Lai quần đảo Lục Thiên Hội theo gót. Mạc Thanh Vân cường thế phản kích, để bốn người vây xem cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân hai người mặc dù không có xuất thủ, nhưng mùi thuốc súng lại là cực kỳ nồng đậm. Oanh thùng thùng lúc này, tại Mạc Thanh Vân song phương rằng co lúc, Tây Hải Long Cung cung môn mở ra. Nhìn thấy Tây Hải Long Cung mở ra, canh giữ ở Tây Hải Long Cung bốn người biểu lộ lập tức căng cứng. Đồng thời, bọn hắn lực chú ý cũng theo Mạc Thanh Vân bọn người trên thân rút về. So sánh quan sát Mạc Thanh Vân song phương tranh đấu, tiến vào Tây Hải trong Long Cung đoạt bảo mới là bọn hắn đầu tiên nhiệm vụ. Toa toa toa, lần lượt từng thân ảnh chớp động cực tốc xông vào Tây Hải trong Long Cung. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào, Mạc Thanh Vân không do dự nữa, theo sát tại mọi người sau lưng. Mạc Thanh Vân bay về phía Tây Hải Long Cung cửa vào, Ám Thần cùng Ngao Liệt theo sát mà lên, cùng một chỗ hướng Tây Hải trong Long Cung bay đi. Gặp Mạc Thanh Vân tiến vào Tây Hải Long Cung, Cận Vô Ấm con mắt nhắm lại, đối bên người một người nói: ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân tin tức truyền đạt cho thiên nhân thần vực Lục Thiên Hội, để sầm trăm tin bọn người thu thập tiểu tử này. Rõ nghe được Cận Vô Ấm phân phó, bên cạnh hắn một vị chuẩn thần vương cường người, lập tức tiến đến hành sự. Phân phó một vị tùy tùng. Cận Vô Ấm tựu nhìn về phía Huyết Đồng Ma Vương. Nói. Lý huynh, chúng ta không muốn chậm trễ. Cũng tiến vào Tây Hải trong Long Cung đi. Tốt, Huyết Đồng Ma Vương gật đầu, thân ảnh khẽ động bay về phía Tây Hải trong Long Cung. Nhìn thấy Huyết Đồng Ma Vương tới gần, phía trước một số người lập tức cho hắn tránh ra con đường. Huyết Đồng Ma Vương cường thế bá đạo, bọn hắn là phi thường rõ ràng. Nếu là chọc giận hắn, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không phải Mạc Thanh Vân, có cường đại bối cảnh cùng ỷ vào, có thể không sợ Huyết Đồng Ma Vương bối cảnh. Nhìn thấy Huyết Đồng Ma Vương mở đường, Cận Vô Ấm cười ha ha, rất tùy ý đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ mới nhân mã cũng tiến vào Tây Hải trong Long Cung. Tây Hải trong Long Cung. Mạc Thanh Vân tiến vào Tây Hải trong Long Cung, hắn tựu rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực đẩy. Không riêng Mạc Thanh Vân như thế, bên cạnh những người khác đồng dạng có cảm giác như vậy. Phát giác được tình huống của mình, Ám Thần thần sắc nghiêm một chút, nói: "Cái này Long Cung di tích bên trong, tựa hồ đối với Long tộc bên ngoài người có một cỗ cường đại bài xích cùng áp bách. Tại cái này Long Cung di tích bên trong, không có Long tộc huyết mạch người thực lực nhiều nhất có thể phát huy chín thành." Nghe được Ám Thần lời như thế, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Ngao Liệt, nói: "Ngao Liệt, ngươi cảm giác như thế nào, có hay không cảm giác áp bách cùng cảm giác bài xích?" Ngao Liệt thành thật trả lời: "Vừa mới tiến tới thời điểm, ta cảm nhận được một cỗ bài xích cùng áp bách. Bất quá, làm ta thúc giục huyết mạch lực lượng, cái loại cảm giác này tựu tin tức." Dạng này a, nghe được Ngao Liệt trả lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ. Thầm nghĩ, ta có được tử tinh lôi long huyết mạch. Nếu ta thôi động tử tinh lôi long huyết mạch, chắc hẳn cũng hẳn là đồng dạng. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân tựu thúc giục tử tinh lôi long huyết mạch nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Theo tử tinh lôi long huyết mạch bị thôi động, Mạc Thanh Vân cảm nhận được áp bách lập tức giảm bớt rất nhiều. Bất quá, nhưng không có giống như Ngao Liệt nói như vậy trực tiếp biến mất không thấy. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một đáp án. Tây Hải Long Cung Long tộc thuộc về thần vực phân giới hải yêu tộc, cùng man yêu, chí yêu có một chút khác nhau. Của ta tử tinh lôi long huyết mạch thuộc về chí yêu nhất mạch, ta vẫn như cũ bị một chút áp bách, hẳn là nguyên nhân này gây nên. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Đối Ám Thần hai người nói: "Chúng ta hướng trong Long Cung xâm nhập đi." Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, hắn tựu một ngựa đi đầu, hướng phía Tây Hải trong Long Cung đi đến. Ám Thần hai người nghe vậy, lập tức theo sát đằng sau, chậm rãi hướng Tây Hải Long Cung nội bộ đi vào. Tại Mạc Thanh Vân hai người xâm nhập lúc, hậu phương đến Cận Vô Ấm, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nói: "Long tộc ở chỗ này tựa hồ không bị áp bách, nếu là mượn dùng một chút long huyết, có lẽ có thể để áp bách yếu bớt một chút." Cận Vô Ấm nghĩ như vậy, trong mắt của hắn tựu hiện lên một vòng hàn quang, liếc về Mạc Thanh Vân hậu phương Ngao Liệt: "Lý huynh thay ta ngăn lại Ám Thần, ta đi bắt giữ cái kia long tộc." Bàn giao Huyết Đồng Ma Vương một câu, Cận Vô Ấm liền là thân ảnh khẽ động đối Ngao Liệt triển khai công kích. Cảm ứng được Cận Vô Ấm cử động, Ám Thần thần sắc lạnh lẽo quát: "Lăn đi." Ám Thần gầm thét một tiếng, hắn tựu Cận Vô Ấm xuất thủ ngăn cản hắn bắt Ngao Liệt. Nhìn thấy Ám Thần cử động, Huyết Đồng Ma Vương khóe miệng hơi vểnh, nhanh chóng hướng Ám Thần bay qua, nói: "Vừa rồi giao thủ quá ngắn ngủi, chiến đến không đủ tận hứng, chúng ta so tài nữa thoáng cái." Huyết Đồng Ma Vương đang khi nói chuyện, một đạo chói mắt hỏa diễm ánh mắt theo trong mắt của hắn đánh ra. Hỏa diễm ánh mắt oanh kích ra, chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Tại Huyết Đồng Ma Vương xem ra, hắn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ nhất định có thể làm cho Ám Thần ngăn cản. Chính như Huyết Đồng Ma Vương đoán được đồng dạng, ám thần cảm ứng được cử động của hắn, lập tức thay Mạc Thanh Vân ngăn cản công kích. Nhìn thấy ám thần cử động, Huyết Đồng Ma Vương liền đắc ý cười lạnh, nói: "Cận huynh, ám thần ta thay ngươi cản lại, tiếp xuống tựu nhìn chính ngươi." Dễ nói, Cận Vô Ấm cười ha ha một tiếng, hướng phía Ngao Liệt một trường vỗ ra, oanh ra một cỗ khí thế kinh người thần lực. Cỗ này thần lực bạo phát đi ra, tựu hóa thành to lớn trường ảnh, hướng phía Ngao Liệt bao phủ xuống đi. Nhìn thấy Cận Vô Ấm cử động, Mạc Thanh Vân liền là đưa tay một chiêu, nói: "Xem ra muốn động ta người, ngươi hỏi qua ta sao? Xem ra ta trước đó đối ngươi cảnh cáo, ngươi cũng không có để ở trong lòng." Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, một cỗ khí thế kinh khủng tại trước người hắn bạo phát đi ra. Chợt, một thân ảnh tựu chớp động mà ra, ngăn tại Ngao Liệt trước người. Đạo thân ảnh kia bảo vệ Ngao Liệt, hắn liền là một trường vỗ ra, nghênh hướng Cận Vô Ấm oanh ra trường ảnh. Bành hai trường va chạm, tựu bộc phát một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Cỗ này thần lực phong bạo bộc phát, tựu chấn động đến Mạc Thanh Vân song phương lui ra phía sau, lần nữa giằng co. Giao phẩm tiếng Trung Thái Cổ Chí Tôn 330 chương 3260 luyện dược thần. Hủy dược thần mọi người lui ra phía sau thời điểm, thần lực phong bạo không có yếu bớt dấu hiệu, ngược lại trở nên càng ngày càng cường đại. Không chỉ có như thế, tại thần lực phong bạo trùng kích vào Tây Hải trong Long Cung trận pháp cấm kỵ, thế mà bị dẫn động. Trận pháp cấm kỵ bị dẫn động, liền phát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ đến đại gia trên thân. Cảm ứng được tình huống như vậy, tất cả mọi người là thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Tốt cường đại lực kéo, tựa hồ muốn dẫn ta tiến về nơi nào. Cảm ứng được trên người lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, nhưng cũng không có tiến hành ngăn cản. Phát giác được tình huống dưới mắt, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Ngao Liệt, nói: "Nếu như ta đoán không sai, tiếp xuống chúng ta có thể sẽ tách ra. Ngươi phải cẩn thận bảo vệ mình. Nếu là gặp những người khác, không muốn cùng bọn hắn tranh đấu, tận lực tốt một cái chỗ trốn." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ngao Liệt nghiêm túc gật đầu. Bây giờ Tây Hải trong Long Cung người, loại trừ Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tựu số hắn tu vi thấp nhất. Có thể hắn có thể cùng Mạc Thanh Vân so sao? Mạc Thanh Vân mặc dù chỉ có đại thần cảnh tu vi, nhưng chân thực chiến lực có thể so với thiên thần cảnh đỉnh phong. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân áp chủ bài vô số, thần vương cảnh cường giả gặp được đều muốn ăn thiệt thòi. Bàn giao Ngao Liệt một phen, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lấy ra một cái đại đạo bản nguyên, nói: "Đây là thần vương cảnh cường giả đại đạo bản nguyên, còn có thể thi triển hai lần, ngươi mang ở trên người bảo vệ mình." Đa tạ ăn công. Đối với Mạc Thanh Vân tặng cùng, Ngao Liệt không có cự tuyệt, một mặt cảm kích nhận. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân vừa đưa ra đại đạo bản nguyên, hắn liền là thấy hoa mắt. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân ánh mắt khôi phục bình thường, hắn đã ra khỏi nơi khác. Nơi này là một cái cự đại sơn cốc, nhìn một cái một mảnh trắng xóa, vô tận hài cốt chồng chất thành từng tòa cốt sơn. Tại kia từng tòa cốt sơn bên trên, di tán lấy một cỗ kinh khủng oán khí, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Thật là khủng khiếp oán khí, so Đông Hải Di Cung càng cường liệt. Cảm ứng được cốt sơn bên trên oán khí, Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hãi, biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thời điểm, hắn cũng sinh ra một cỗ mừng thầm, nói: "Trước đó tại Đông Hải Di Cung trong, bởi vì oán khí tiêu hao quá lớn, dẫn đến cung hán khanh mấy cái dược thần tu vi không cách nào lại càng thêm một bước. Nơi đây có nhiều như vậy oán khí ngưng tụ, nếu là dùng để ôn dưỡng dược thần, hẳn là có thể làm cho dược thần thực lực tiến thêm một bước." Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại lãng phí thời gian, ngay lập tức đem một cái dược thần lấy ra. Cung hán khanh mấy cái dược thần lấy ra, liền để Mạc Thanh Vân ném vào oán khí bên trong, nhận lấy oán khí rèn luyện cùng cường hóa. Như Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng dạng, Mấy cỗ dược thần ném vào oán khí bên trong, khí thế của bọn hắn liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lại đem dược thần quan bằng các loại cũng hướng oán khí trên sơn cốc ném đi. Chỉ là để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới, dược thần quan bằng mấy cái vừa tiến vào oán khí sơn cốc, tự lọt vào oán khí điên cuồng ăn mòn. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, thân thể của bọn hắn tự bị ăn mòn hơn phân nửa, hiểm một chút tự bị ăn mòn đến yên diệt. Nhìn thấy tình huống này, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức đem bọn hắn gọi trở về. Đợi mấy cái dược thần được triệu hoán trở về, thân thể của bọn nó đều tàn phá, bị cực lớn tổn thương. Nhìn thấy mấy cái dược thần dáng vẻ, Mạc Thanh Vân trao mày, thầm nghĩ, lần này lơ là sơ suất. Xem ra dược thần quan bằng mấy cái tình huống cùng dược thần cung Hán Khanh bọn chúng không giống. Thực lực của bọn hắn không phải đi qua oán khí tế luyện tăng lên, bởi vậy không thể dùng oán khí tế luyện cường hóa. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn liền đem dược thần quan bằng mấy cái toàn bộ cho thu lại, nói, cái này mấy cỗ dược thần hao tổn quá lớn, tại oán khí bá đạo ăn mòn dưới, chiến lực suy yếu gần bảy thành. Muốn để bọn chúng chiến lực khôi phục, đến mua sắm đại lượng rèn luyện vật liệu, đối bọn hắn lần nữa tế luyện mới được. Nghĩ đến cái này kết quả, Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút đau đầu. Bây giờ trên người hắn, liền rèn luyện dược thần vật liệu đều không có, cái kia còn có vật liệu chữa trị dược thần. Kể từ đó, hắn muốn chữa trị mấy cái dược thần chỉ có thể đến rời đi Tây Hải Long Cung lại nói. Cung Hán Khanh mấy cái dược thần tiếp nhận oán khí rèn luyện, phải cần một khoảng thời gian. Ta ngược lại thật ra có thể thừa cơ tu luyện một phen. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại lãng phí thời gian, bắt đầu vội đầu vào tu luyện ở trong. Đông Lai ở trên đảo, một chỗ trong tiểu điếm. Liên quan tới Mạc Thanh Vân hành tung, bởi thiên nhân thần vực Lục Thiên Hội Điện truyền tới nơi này. Đạt được Mạc Thanh Vân hành tung, Ám Vô Liệt sắc mặt trầm xuống, nói, nghĩ không ra, tiểu tử này chạy nhanh như vậy, vậy mà rời đi thiên nhân thần vực, tiến vào thần vực phân giới hải bên trong. Không thể trì hoãn thời gian, chúng ta đến lập tức hành động, thừa hắn tiến vào thiên ma thần vực trước, đem hắn cho bắt trở về. Nghe được Ám Vô Liệt ý nghĩ, Ám Đào Tửu đứng người lên, một bộ dáng vẻ vội vàng, nói, vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức liền xuất phát. Một khi hắn tiến vào thiên ma thần vực, muốn lại bắt hắn trở về, độ khó sẽ tăng lên một tầng thứ mới. Càng mấu chốt, tiểu tử kia thực lực tăng lên cực nhanh, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, chúng ta chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Nghe được Ám Đào lo lắng cùng lo lắng, Ám Dụ bọn người là thần tình căng cứng, trong lòng cũng có dạng này lo lắng. Ám Dụ trầm ngâm một hồi, một bộ dáng vẻ rất đắn đo, nói, nếu chúng ta đi thần vực phân giới hải, vạn nhất các trưởng lão trở về phát hiện chúng ta không tại, làm sao bây giờ? Nghe được Ám Dụ cái này lo lắng, Ám Vô Liệt mấy người đều nhẹ gật đầu. Trong đoạn thời gian này, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc trưởng lão đã tới, ngay tại Dược Môn thần tôn trong di tích tìm kiếm. Nghe được Ám Dụ lo lắng, Ám Hải U ngọt ngào cười một tiếng, nói, cái này còn không đơn giản, mấy người các ngươi đi thần vực phân giới hải, ta cùng Ám Xà, Ám Long lưu lại, chờ đợi các trưởng lão trở về liền tốt. Ám Hải U đề nghị, để Ám Vô Liệt mấy người mặt lộ vẻ do dự, lo lắng lấy muốn hay không làm như thế. Nhìn thấy Ám Vô Liệt mấy người biểu hiện, Ám Đào một mặt bất mãn, nói, cái này có cái gì tốt do dự, lưu mấy người xuống tới nói cho trưởng lão, chúng ta đi thần vực phân giới hải là được rồi. Các ngươi cũng không nên quên, chân chính dược thần môn tôn truyền thừa rất có thể tại tiểu tử kia trên thân, đây là quan hệ đến tôn tộc đại sự, vạn nhất bởi vậy chậm trễ, chúng ta đều là phải bị phạt. Gặp Ám Đào nói như vậy, Ám Dụ nhẹ gật đầu, nói, như thế vậy liền định như vậy. Mạc Thanh Vân vô cùng rảo hoạt, thủ đoạn có bao nhiêu, để phòng vạn nhất, chờ các trưởng lão đều trở về, để các trưởng lão cũng đi qua một chuyến.

khẳng định là đối ngươi không có ý tốt. Nói không chừng bọn hắn cho ngươi đi qua tự thiết tốt mai phục chờ ngươi. Nghe Nhiếp Tàng lo lắng lời nói, Cuồng Nhân Thần Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nói: tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Trừ phi ta giải tán Cuồng Nhân Thần Tông, nếu không Thiết Lang Băng Hà tộc ta là nhất định phải đi. Có thể hay không còn sống trở về, vậy phải xem vận mệnh của ta. Cuồng Nhân Thần Vương một phen để đại điện bên trong mọi người thần sắc đều ảm đạm xuống dưới. Lần này Mạc Thanh Vân sự tình đối Cuồng Nhân Thần Tông đả kích thật sự là quá lớn. Cuồng Nhân Thần Tông hai cái thần vương cảnh cường giả, một cách bầu không khí thất vọng dưới rời đi, một cách lại phải đối mặt sinh tử đại nạn. Giống như Cuồng Nhân Thần Vương gặp bất chắc, Cuồng Nhân Thần Tông từ đây tựu hữu danh vô thực. Giờ phút này tại đại gia nói chuyện thời điểm, mấy đạo khí tức kinh khủng hàng lâm. Cảm ứng được cái này mấy cỗ khí tức, đại điện bên trong Cuồng Nhân Thần Vương bọn người đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thần đế đây là thần đế cường giả hàng lâm, hơn nữa còn không phải một vị. Biết được tình huống như vậy, Cuồng Nhân Thần Vương bọn người thần sắc run rẩy, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ là Thiết Lang Băng Hà tộc đế quân tới nhanh, mau đi ra tiếp dẫn ngắn ngủi hoảng sợ về sau. Cuồng Nhân Thần Vương không dám trì hoãn, lập tức hướng đại điện bên ngoài đi đến. Rất nhanh, mọi người tựu đi ra đại điện, thấy được giữa không trung ba người. Cuồng Nhân Thần Vương nhìn thấy ba người, hắn tựu nhận ra ba người thân phận. Ba người này chính là Lục Thiên Hội Thiên Nhân Thần Vực ba vị vực chủ, Sầm Trăm Tin, Hổ Lạc cùng Thiết Linh Nghĩa. Nhìn xem giữa không trung Sầm Trăm Tin ba người, Cuồng Nhân Thần Vương một mặt cung kính biểu lộ, nói: Nhiếp Minh Hỷ, bái kiến ba vị vực chủ. Tại Cuồng Nhân Thần Vương khom mình hành lễ lúc, Nhiếp Tàng mấy người cũng là nhao nhao quỳ xuống, cho giữa không trung ba người đi lễ. Nhìn thấy Cuồng Nhân Thần Vương đám người cử động, Sầm Trăm Tin một mặt vẻ lạnh lùng, nói: bản tỏa ba người tới đây chính là có việc muốn hỏi các ngươi. Nếu như các ngươi dám có nửa điểm giấu diêm, đừng trách bản tỏa ba người tâm ngoan. Nghe được cảnh cáo của đối phương lời nói, Cuồng Nhân Thần Vương biểu lộ co lại, vội nói: vực chủ cứ việc hỏi thăm, Minh Hỷ nếu là biết đến, khẳng định như thật cáo chi ngươi. Nhìn xem Cuồng Nhân Thần Vương thái độ, Sầm Trăm Tin hài lòng gật đầu, nói: ta nghe người phía dưới báo cáo, phu nhân ngươi chất nữ Khương Vân Tịch cùng Mạc Thanh Vân quan hệ không tệ. Đúng, Cuồng Nhân Thần Vương cung kính gật đầu. Sầm Trăm Tin lời nói không ngừng, tiếp tục nói: Khương Vân Tịch bọn người đi nơi nào, đưa các nàng hành tung cùng chỗ nói cho ta. Nghe được Sầm Trăm Tin lời này, Cuồng Nhân Thần Vương trong mắt một trận mờ mịt, nói: vãn bối hồ thẹn, phu nhân cùng Vân Tịch đám người hành tung, ta là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết các nàng đi nơi nào. Tiền bối, các ngươi Lục Thiên Hội tin tức linh thông hẳn là so ta lại càng dễ chinh lệch đa tài là. Cuồng Nhân Thần Vương như vậy trả lời để Sầm Trăm Tin ba người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, Cuồng Nhân Thần Vương câu trả lời này rõ ràng đang giấu giếm Khương Vân Tịch đám người hành tung. Bất quá, Cuồng Nhân Thần Vương lấy cớ cũng là không có lỗi gì. Muốn nói tìm hiểu tin tức, thật đúng là không ai có thể so sánh được Lục Thiên Hội. Mặc dù Sầm Trăm Tin có lòng tin có thể tra được Khương Vân Tịch đám người hành tung, nhưng hắn lại không nghĩ đi hao phí nhân lực. Dù sao, Khương Vân Tịch một đoàn người bên trong có hai vị thần vương cảnh cường giả tồn tại. Muốn điều tra hai vị thần vương hành tung lại không bị bọn hắn phát hiện, đây là nhất định chuyện cực kỳ khó khăn. Giờ phút này tại song phương rằng co lúc, một đạo khí tức cường đại cực tốc tới gần. Cảm ứng được cỗ khí tức này, bất luận là Cuồng Nhân Thần Vương bọn người vẫn là Sầm Trăm Tin mấy người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là thần đế khí tức, có thần đế chính hướng nơi này chạy đến. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một đạo xương lạnh vần quanh thân ảnh đi tới đại gia trước người. Ô phát hiện sầm trăm tin mấy người, đạo này xương lạnh vần quanh thân ảnh, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Chợt, hắn liền là một mặt kiêng kỵ, nhìn phía trước sầm trăm tin ba người, nói: "Các vị, các ngươi đi vào Cuồng Nhân Thần Tông, không phải là Cuồng Nhân Thần Vương mời đến trợ quyền ba vị thần đế giới khác cường giả." Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Nghe được đối phương tra hỏi, sầm trăm tin lắc đầu, nói: "Thiết Lang thần đế không cần lo lắng, chúng ta chỉ là dọc đường nơi đây, hướng Cuồng Nhân Thần Vương tìm hiểu một chút tin tức thôi. Còn như ngươi cùng hắn ăn oán, cái này cùng bọn ta không có quan hệ, chúng ta sẽ không nhúc tay can thiệp." Không sai, cái này vần quanh xương lạnh nam tử chính là Thiết Lang băng hà tộc thần đế. Sầm trăm tin trả lời, để Thiết Lang thần đế thần sắc buông lỏng, hướng bọn hắn cảm kích gật gật đầu. Tùy theo, Thiết Lang thần đế tự quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Cuồng Nhân Thần Vương, quát: "Nhiếp Minh Hỉ, đem ngày đó tình huống như thật cùng ta nói một lần." Rõ Cuồng Nhân Thần Vương một mặt sợ hãi, như thật giảng thuật ngày đó sự tình. Một lát sau, nghe xong Cuồng Nhân Thần Vương giảng thuật, Thiết Lang thần đế thần sắc che lấp, âm thanh lạnh lùng nói: "Đem tiểu tử kia hành tung cùng Đái Vân Lôi cùng Khương Vân Tịch hướng đi, toàn bộ như thật nói cho ta." Nghe được Thiết Lang thần đế yêu cầu, Cuồng Nhân Thần Vương mặt lộ vẻ đắng chát, biểu hiện ra một bức khó xử hình dạng. Vừa rồi sầm trăm tin ba người yêu cầu cũng là cái tin này, để hắn khó có thể trả lời. Vừa rồi hắn không cách nào trả lời, giống như trả lời chẳng phải là đắc tội sầm trăm tin ba người. Tiếp theo, Cuồng Nhân Thần Vương liền là một mặt đắng chát, nói: "Thiết Lang thần đế, đối với vấn đề này, vãn bối thực sự không cách nào trả lời. Hành tung của bọn hắn ta rất không biết. Vừa rồi các vị vực chủ cũng đã hỏi ta, ta là thật không biết bọn hắn đi nơi nào." Nghe được Cuồng Nhân Thần Vương trả lời, Thiết Lang thần đế sắc mặt xanh xám, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Quát: "Hừ, bản tỏa cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Giống như ngươi không trả lời bản tỏa, vậy cũng đừng trách bản tỏa tâm ngoan." 3, 2, 1. Nói, bọn hắn ở nơi đó Thiết Lang thần đế cường thế cùng trực tiếp, để Cuồng Nhân Thần Vương một mặt cay đắng. Nói: "Thiết Lang thần đế, ta thật không biết. Nếu là ta biết rõ, sao dám không nói cho ngươi?" Không đợi Cuồng Nhân Thần Vương lời nói xong, Thiết Lang thần đế liền là ánh mắt phát lạnh, đưa tay một trường vỗ dưới, nói: "Cái đồ không biết sống chết, vậy liền cho Lâm Nhi mấy người chôn cùng đi." Tại Thiết Lang thần đế đang khi nói chuyện, một cỗ to lớn kinh khủng trường ảnh đem Cuồng Nhân Thần Vương che mất,